Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, sinh mệnh liền một con chó cũng không bằng, Tô Thương che giấu quá sâu, đều biết Tô Thương võ hồn cường đại, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, tu vi cao cường, nhưng lại rất ít người biết Tô Thương sẽ còn kiếm ý. Hơn nữa ý chí võ đạo cảnh giới không thấp, ý chí võ đạo có thể điều động thiên địa chi lực. Một cái võ giả một khi lĩnh ngộ ý chí võ đạo, vậy thì đồng nghĩa với là trong tay có một cái đại sát khí, bình thường sẽ không dễ dàng thi triển. Mà Tô Thương lĩnh ngộ ý chí võ đạo sau đó, hắn phóng nhãn toàn bộ thần võ quốc bên trong, có thể làm cho hắn thi triển ra ý chí võ đạo, đơn giản chính là một cái đoạn thương hải. Huống hồ, lấy Tô Thương tuổi không qua chừng 20 số tuổi, có thể đem thần minh nâng đến tại Linh Kiếm Tông bên trong lấy thúng úp voi cấp độ. Đủ để nhìn ra hắn bụng dạ cực sâu, tâm cơ rất nặng, bởi vì thần võ thiên tài bảng bên trên bài danh là Tàng Bảo Lâu căn cứ thần võ quốc những thiên tài bày ra thực lực bài danh. Mà Tô Thương không có thi triển qua kiếm ý, cho nên không có ai biết hắn cũng sẽ ý chí võ đạo. Tô Thương mới tại thần võ thiên tài bảng bên trên đội sổ. Một khi Tô Thương thi triển ra kiếm ý, cái kia Tô Thương vị trí sợ rằng sẽ trực tiếp nhảy lên tới vị thứ hai, thậm chí còn tên thứ nhất. Dạ dạ dạ, là kiếm ý. Lâm Bạch cùng Tô Thương cư nhiên đều lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Ta ai ra, ý chí võ đạo là bao nhiêu thần đan cảnh đều không thể lĩnh ngộ đồ vật a. Hai người bọn họ cư nhiên đều lĩnh ngộ, các huynh đệ, các ngươi có biết, có thể lĩnh ngộ ý chí võ đạo người mới cũng coi là một vị thiên tài. Rất nhiều võ giả nhìn thấy trên đài tỷ võ không có bằng chứng vô cớ va chạm dựng lên tiếng nổ, liền trong nháy mắt nhìn ra là ý chí võ đạo đối chọi. Lâm Bạch sắc mặt nổi loạn, phong lôi thần dực vận chuyển tới cực hạn, bay vọt lên, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Tô Thương cười nhạt ở giữa, sắc mặt mười phần bình tĩnh đón đánh mà lên, đụng bành bành bành một trận đại chiến tại trên đài tỷ võ, không ngừng khuếch tán mà ra. Có ở chiến đấu kịch liệt hơn 300 cái hiệp đấu sau đó, cái này chiến cuộc hoàn toàn là nghiêng về một phía. Lâm Bạch sở hữu công kích đều bị Tô Thương ung dung đón lấy, cơ hồ không có quên một chiêu. Trên đài tỷ võ liền xuất hiện như thế một cảnh tượng, Lâm Bạch liều mạng tiến công, mà Tô Thương ung dung đón lấy, nghiêng về một phía chiến cuộc. Ai, Lâm Bạch cùng Tô Thương ở giữa cách biệt quá xa. Đúng vậy, chênh lệch quá lớn, vô luận là từ võ kỹ, thân pháp, cảnh giới, đều chênh lệch quá lớn. Bọn hắn loại thiên tài này tỉ thí, sai một ly cũng đã chật ngàn dặm a, huống chi còn thua kém lớn như vậy. Một số võ giả nhìn thấy Lâm Bạch mấy trăm chiêu đều không thể thương tổn được Tô Thương da lông, nhất thời liền nhìn ra bên trong chênh lệch tới. Tô Thương cười lạnh nói, Lâm Bạch, đừng uổng phí sức lực, ngươi là không có khả năng là ta đối thủ, tấn công mạnh hơn 300 chiêu. Lâm Bạch sắc mặt cũng là hết sức khó coi, trong lòng ngưng tiếng nói, hắn có thể như vậy ung dung tiếp tục như vậy tiến công, chủ yếu vẫn là ta tu vi quá nhiều. Dù là lúc này ta tu vi tiến bộ một cái cảnh giới, ta đều có thể nghiền ép hắn. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt tái nhợt, nhất thời cười đắc ý. Ngươi không có chiêu, vậy kế tiếp thì nhìn ta đi. Tô Thương hai mắt một hẹp, nhất thời một bước đi phía trước bước ra, tốc độ bạo tăng đánh tới. Tô Thương phải ra tay. Thời gian dài như vậy, hơn 300 chiêu, Tô Thương đều là tại phòng ngự Lâm Bạch tiến công. Lúc này rốt cuộc phải xuất thủ. Không biết thiếu tông chủ võ kỹ sẽ có rất mạnh. Một đám võ giả thật sâu mong đợi. Tập trung tinh thần nhìn lấy Tô Thương. Không dám chút nào chớp mắt một chút. Sợ hãi mất đi bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Lâm Bạch như được đại địch. Toàn thân chân khí nước cuồn cuộn. Ngưng tụ ra vòng mưa cháo. Mà cùng lúc đó, Bạch Ngân chiến thể cũng phơi bày ra. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Thương đánh tới. Nhất thời hai mắt bùng lên. Thanh ca kiếm bên trên một mảnh ánh sáng lập lòe. Đánh đòn phủ đầu. Một kiếm oanh sát mà lên. Tô Thương cười lạnh nói. Ngươi lĩnh ngộ thần thông. Làm sao có thể cùng ta Tô Thị Vương triều tổ truyền thần thông so sánh. Hừ hừ. Để ngươi nhìn một chút chân chính thần thông uy lực. Thần thông. Long kiếm. Tô Thương cười nhạt ở giữa, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân chân khí bày biện ra một mảnh kim hoàng sắc, ngưng tụ tại hắn bảo kiếm phía trên, tựa như là một cái kim quang lập lòe thần long chiếm cứ. Mà giờ khắc này, Tô Thương bảo kiếm, lấy ra đâm thủng trời cao quang mang, toàn bộ kiếm, đều tựa như biến thành thần ma chi kiếm, lợi hại bất phàm. Nhất cử nhất động ở giữa, đều có thể chém rách trời cao. Thần thông, Long Kiếm, chính là Tô Thị Vương triều bên trong tổ truyền một môn thần thông. Uy lực cực mạnh, không thể khinh thường. Chảm, Tô Thương trượt quát một tiếng. Kim quang lập lòe bảo kiếm. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Giống một tiếng điếc tai nhức óc giống to truyền đến. Tựa như thần ma gầm, lay động thiên hạ, một đạn ánh kiếm màu vàng óng bài sơn đảo hải, đánh nát vạn vật đánh úp về phía Lâm Bạch. Một kiếm này, đường kính đem Lâm Bạch kiếm khí, đụng vào Lâm Bạch trên ngực, đụng một tiếng, cái này một đạo kiếm khí va chạm mà đến, đem Lâm Bạch trên người sở hữu phong ngự toàn bộ đánh nát. Tại trên ngực dạn nứt mà ra một cái dữ tợn rõ ràng vết kiếm mờ ni Lâm Bạch bay rớt ra ngoài. Té trên mặt đất, hấp hối. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Nhị trưởng lão cùng Quý Bạch, Kỳ Bắc bọn người kinh hô lên. Đại trưởng lão châm chọc cười nói. Ha ha, coi như không chết, cũng ném nửa cái mạng a. Xem ra năm nay hạch tâm võ giả khảo hẹp. Lại là ta thần minh cao thủ chiến đến cuối cùng. Thiếu tông chủ uy vũ, minh chủ uy vũ, Tô Thương quá mạnh mẽ, lợi hại lợi hại. Uy vũ bá khí, thiếu tông chủ uy chấn nghìn thu, công che vạn cổ. Một đám thần minh võ giả nhao nhao kích động điên cuống hét lên. Ha ha ha ha. Tô Thương miệt thị nhìn lấy té trên mặt đất Lâm Bạch, đắc ý cười như điên. Lâm Bạch, hiện tại ngươi đến quỳ gối ta dưới chân a, ha ha ha. Lâm Bạch, nói cho cùng ngươi chẳng qua là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Có thể đánh với ta một trận, đã là ngươi tổ tiên tích đức. Ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật, có thể chết ở trong tay ta, đơn giản là ngươi tám đời phúc khí. Đặt ở quá khứ, ngươi căn bản cũng không xứng đáng ta nhìn nhiều. Lâm Bạch, trận chiến ngày hôm nay, ngươi vốn có tất cả. Ngươi tôn nghiêm, ngươi vinh quang, ngươi sinh mệnh, đều muốn tại ta Tô Thương trong tay phi hôi yên diệt. Ngươi tôn nghiêm, ha ha, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, ngươi cũng vô pháp cải biến. Ngươi là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Sự thực, ngươi vinh quang, ha ha, kiếm vương gia, lẽ nào ngươi không cảm thấy giờ phút này cái vinh quang chính là một cái chê cười sao? Ngươi sinh mệnh, ha ha, ngươi sinh mệnh liền một con chó cũng không bằng, liền một đống cứt cũng không bằng. Tô Thương nói tới chỗ này, một kiếm chỉ hướng Lâm Bạch đỉnh đầu. lạnh lùng nói, loại người như ngươi ti tiện, rác rưởi phế vật, liền đã định trước cần phải sống tại chúng ta những cường giả này dưới chân. Vắng vẻ, toàn trường vắng vẻ nhìn lấy Lâm Bạch, Tô Thương lời nói, quá bén nhọn, tựa như từng cây một gai nhọn, đâm vào chỗ có người trong lòng, coi như Tô Thương không có đối với bọn hắn nói. Nhưng bọn họ nghe thấy những lời này, đều là cảm giác được lòng ngực khó chịu, thực sự khó nghe tột cùng, quá mức. Cho tới thời khắc này, toàn trường võ giả đều hy vọng Lâm Bạch đứng lên, đem Tô Thương đánh bại. Hết chương.